Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà không điều tra gì thêm, Âu cũng là sức ép từ tiền triệu rồi cả hậu cung. Rất nhiều khi, kẻ dấn thân vào chốn quan trường không chỉ dựa vào tài đức và tấm lòng trung trinh mà trụ vững được. Quan tri phủ thở dài. Ông biết quan coi Khô Lương bị khoan, biết cả việc cậu con trai có dị năng của ông ta đã trốn đi đâu mất. Thế nhưng cũng như những người dân ở kia, tri phủ đại nhân không thể cãi lại ý trời. Ông chỉ còn cách ngấm ngầm giúp đôi vợ chồng bạc mệnh bảo vệ quyết mạch cuối cùng. Giờ ngọ giờ điểm, Viên Đao Phủ nặng nề cầm chiếc đao trên tay đi về phía trước. Anh ta cúi đầu trước quan ông quan bà, rồi thì thầm thật khẽ: Bẩm quan lớn, xin quan lớn xá tội, con chỉ làm theo lệnh. Bản thân con cũng không tin là quan làm việc ác độc. Quan ông cảm động ôm tột nói: Ta không còn là quan lớn nữa rồi. Tấm lòng của anh và dân trong phủ, ta có thác với Cửu Tuyền cũng sẽ không quên đâu. Tri phủ đại nhân lúc đó ngồi trên bàn tọa, mấy lần ông phải quay mặt đi để chấm nước mắt vào tay áo. Quan coi Khô Lương kẻ quay lại nhìn tri phủ, ông kẻ gật đầu một cái rồi nói với vợ mình: Chúng ta lên đường thôi. Quan bà nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu. Bà nghẹn ngào ngước mắt lên trời: Chỉ mong trời Phật chứng giám phù hộ cho con trai chúng ta. Nói rồi bà quỳ rạp xuống vái lại trời đất lần sau cuối. Hai nhát đao vung lên, máu tóe ra bắn thành từng tia như người ta đào trúng mạch nước ngầm. Hai cái đầu lần lượt rơi xuống đất. Dân trong vùng quỳ rạp xuống rồi òa khóc lên. Mùi nhang khói ai đó vội vã đốt lên, hòa lẫn vào mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Bầy chó thường ngày giống háo ăn là như vậy, ấy vậy mà dường như chúng nó cũng có linh tính. Chúng khuỵu xuống trên ư ử, đôi mắt len lén nhìn về phía hai cái đầu lăn lông lốc, như thể ai đó đang đứng vô hình. Trong dân gian từ trước tới nay vẫn thường lưu truyền những câu chuyện quái dị về việc chém đầu thị chúng. Nào là phải chém vào lúc giờ ngọ ba khắc, ấy là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, để tránh bị âm binh quấy phá. Cho cả những chuyện người chết quan mà bị chém đầu thì chó sẽ không dám lại gần thi thể. Phủ quốc oai từ xưa đến giờ chưa từng có chuyện chém đầu kinh hoàng như thế này, huống chi lại xuất hiện chó phủ phục trước thi hại. Một ai đó thốt lên nghẹn ngào: Quan ông quan bà, chết quan rồi làng nước ơi! Người đó chưa kịp dứt lời thì trên không trung một tiếng sấm trền vang đì đùng. Mây đen từ phía xa kéo tới cuồn cuộn, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Viên Đao Phủ đưa mắt tìm anh lính thạch trong đám đông. Thoạt trông thấy anh ta, Viên Đao Phủ kẻ gật đầu ra hiệu, rồi lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Dọc đường phố, người dân để trắng khăn tang. Tri phủ đại nhân trung chảy bước ra dậy. Ông ngước nhìn dân chúng đương cốc ầm ĩ ở phía dưới. Đột nhiên giữa đám đông xuất hiện một gã đàn ông tết tóc đuôi sam, theo phong tục của người Mãn Châu phương Bắc, nhìn chầm chầm về hai cái xác của vợ chồng quan coi Khô Lương. Quan tri phủ giật thót mình, ông nói dội: Kìa, kia hình như là người đã từng khâm liệm cho con trai ta đó. Người lính theo hầu nghe thấy tri phủ đại nhân lẩm bẩm, bèn hỏi: Bẩm quan, có chuyện gì vậy? Nhà anh á, xuống dưới kia tìm người tới tóc đuôi sam đưa đến gặp ta, ta có chuyện cần hỏi. Anh lính ngơ ngác nhìn trong dòng người đội khăn tang, rồi lúng túng trả lời: Quan lớn xá tội, con đâu có thấy ai có bộ dạng kỳ lạ như vậy đâu. Tri phủ ngẩn người nhìn về phía cái chỗ khi nãy, quả nhiên người đó đã biến mất từ lúc nào. Toàn thân ông bỗng chốc nổi da gà. Ông không hề biết rằng chính mình vừa thấy kẻ đứng sau cái chết của con trai ông. cho cả những quỷ sự liên tục xảy ra tại phủ Quốc Oai từ trước đến giờ đều có liên quan trực tiếp tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net